Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2400, chương 2400, ngươi muốn giết ta nàng dâu. Tiểu Mạc, ngươi trước ở lại đây, có lão gia tử chiếu cố, sẽ không xảy ra chuyện. Ta giải quyết xong bên kia sự tình, rất nhanh liền trở lại đón ngươi. Đỗ Tiểu Mạc nghe được cái thanh âm này, hơi sững sờ, bất quá, rất nhanh liền kiên định gật đầu. Hắn gấp gáp như vậy, khẳng định là có vô cùng chuyện khẩn cấp. Lúc này thời điểm, kiên quyết không thể kéo chân sau. Muốn để hắn yên tâm an tâm, cái này là mình phải làm sự tình. Thế nhưng là, Ô Cửu Sơn đồng dạng đằng không mà lên, đuổi sát Lâm Thành Phi cái kia đã biến mất bóng người. Quát nói, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về? Không dùng, Lâm Thành Phi thanh âm đã lộ ra hư vô mờ mịt. Giờ này khắc này, sớm đã thân ở không biết bao nhiêu cây số bên ngoài. Sư huynh cùng sư tỷ còn có Tiểu Mạc, đều cần ngài tới chiêu cố. Chính ta có thể giải quyết. Ô Cửu Sơn bóng người đình trệ giữa không trung. Lâm Thành Phi vội vã như thế, thậm chí cũng không kịp ở trước mặt cùng hắn tạm biệt nói rõ ràng ngọn nguồn. Xem ra sự kiện này là thật đến lửa cháy đến nơi cấp độ. Bảo trọng, hắn nhẹ nhàng thán một tiếng. Trên không trung ngừng rất lâu, mới chậm rãi phiêu lạc đến Minh Nhân Đường bên trong. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Lâm Thần Y, hắn làm sao đột nhiên trở về? Ô Sán cũng rất khó được từ trong phòng đi tới, trong tay vẫn là bưng lấy thư tịch. Tiểu Tam bên kia, cần giúp một tay không? Đỗ Tiểu Mạc khẩn trương nhìn chằm chằm Ô Cửu Sơn, rất muốn từ trong miệng hắn biết chút ít cái gì. Ô Cửu Sơn chỉ là lắc đầu cười nói, là đột nhiên phát sinh một số việc gấp, bất quá không có nguy hiểm gì, các người yên tâm tốt. Thế nhưng là, Ô Liên Nhi vừa muốn nói gì, Ô Cửu Sơn thì ngắt lời nói, muốn không bao lâu, liền trở lại, làm cùng sinh ly tử biệt giống như làm gì. Các người còn thật hy vọng hắn ra chuyện a? Gặp Ô Cửu Sơn thần sắc như thế nhẹ nhõm, một chút cũng không có vì Lâm Thành Phi lo lắng bộ dáng. Đỗ Tiểu Mạc ba người cũng chậm rãi yên lòng. Không có chuyện liền tốt. Lâm Thành Phi cả người hóa thành một đạo sao băng, phi tốc hướng về Hoa Hạ chỗ phương hướng tiến lên. Hắn lòng nóng như lửa đốt, chỉ là không ngừng vận chuyển chân khí trong cơ thể, không ngừng để cho mình tăng thêm tốc độ. Sớm một chút trở lại kinh thành, có lẽ nguy hiểm cũng liền ít một chút. Vẫn là quá bất cẩn a. Vốn cho là tại Hoa Hạ trong kinh thành có nhiều người như vậy bảo hộ, sẽ không xảy ra vấn đề, lại không nghĩ rằng đột nhiên hội toát ra như thế một cái đồ biến thái nữ nhân. Học đạo cảnh tu vi đến, cho dù là kinh thành tu đạo người cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ a. Hắn bên tai vù vù rung động, trong nháy mắt cũng là vài trăm dặm khoảng cách, trong miệng lầm bầm nói ra, mới thấy, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Không phải vậy, ta nhất định phải giết tới thế giới kia. Đồ đoạn tình môn, cả nhà, theo nước Mỹ đến Hoa Hạ khoảng cách gì xa xôi. Thế nhưng là Lâm Thành Phi, chỉ là dùng nửa giờ thời gian, liền đến Hoa Hạ khu vực, lại dùng 10 phút đồng hồ, rốt cục trở lại Hoa Hạ kinh thành. Sư phụ, ngươi giết ta đi. Một tòa cao ốc trên sân thượng, Khương Sơ Kiến bất lực tựa ở bên tường, sắc mặt hết sức khó coi, khóe miệng mang theo máu tươi, đầu tóc rối bời, thì liền y phục cũng phá mấy cái động. Tuyệt tâm vẫn là cái kia một thân đẹp rực rỡ tuyệt luân hán phục, y phục cùng tóc dài theo gió phiêu diêu, tiên khí bức người, còn không chịu nói ra người kia tên. Tuyệt tâm từ tốn nói, không nên ép ta giết ngươi. Giết ta, chấp mê bất ngộ. Tuyệt tâm trùng điệp hừ một tiếng, ta lúc đầu tại sao lại bị mỡ heo che tâm, vậy mà thu ngươi làm đồ. là đồ nhi có lỗi với sư phụ. Khương Sơ Kiến thần sắc chán nản nói, nếu như không phải ta đối nam nhân động chân tình, cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Cái kia nam nhân cũng là truyền cho ngươi công pháp người. Khương Sơ Kiến nhắm mắt lại, không nói lời nào, mới thấy tuyệt tâm ngữ khí, nghe vào vậy mà nhu hòa một số, ngươi dù sao cũng là đồ đệ của ta. Ta lại thế nào bỏ được thật giết ngươi? Tuyệt tâm nói ra, chỉ cần ngươi thân thủ đem ngươi hiếm có người kia giết, thì có thể một lần nữa tu luyện đoạn tình môn công pháp. Đến lúc đó, sư môn coi như hội xử phạt ngươi, nhưng cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Lấy ngươi thiên phú, về sau còn có rất đường dài muốn đi. Vì cái gì ngươi không chịu cố mà chân quý? Sư phụ, Khương Sơ Kiến bình tĩnh nói ra, từ khi ngươi giết ta chớ sư phụ về sau, giữa chúng ta sư đồ tình cảm liền đã tận. Tuyệt tâm tính khí không tốt lắm, tức giận nói, thì vì tu vi kia thấp còn kiến hôi, ngươi ngay cả ta đều không nhận. Hắn là sư phụ ta. Khương Sơ Kiến cảnh cáo lấy Tuyệt tâm ánh mắt, từ tốn nói, đồng thời cũng là nuôi dưỡng ta trưởng thành ân nhân. Ta vẫn luôn là coi hắn tay là phụ thân đối đãi. Ngươi, Tuyệt tâm lửa giận ngút trời. Hai ba bước đi vào Khương Sơ Kiến bên người. Thật cao giơ tay lên. Đã ngươi không muốn lại nhận ta, ta cũng không cần thiết lại giữ lấy mạng ngươi. Giết ngươi, ta nhất định có thể tra được cái kia đáng chết ra hỏa là ai. Nói chuyện, nàng cái kia giơ bàn tay lên, hướng về phía Khương Sơ Kiến đỉnh đầu liền muốn rơi xuống. Một chưởng này phía dưới, Khương Sơ Kiến đoạn không sống sót khả năng. Dừng tay, đúng lúc này, tại trong trời cao, trong lúc đó vang lên một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, một mũi tên dài, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tuyệt tâm phía trên đầu. Tuyệt tâm lòng sinh cảnh giác, vậy mà một bên thân thể tránh thoát đi. Mà cái mũi tên này trực tiếp xuyên thấu cao ốc sân thượng, lấy không thể ngăn cản tư thái, xuyên thấu một tầng lại một tầng lầu, thẳng hướng trên mặt đất mà đi. Phanh, sau cùng thì cả mặt đất phía trên vậy mà cũng xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Sát thần cung, từ khi Lâm Thành Phi tu vi liên tục tăng lên về sau, sát thần cung tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Có thể trợ giúp hắn nhất kích giết địch tỷ lệ cũng là càng ngày càng nhỏ. Chỉ là, sát thần cung dù sao cũng là sát thần cung. Ra bất ngờ, uy lực mạnh mẽ, nếu như ngẫu nhiên gặp phải một cái tu vi cường đại, nhưng là ưa thích thất thần, phản ứng chậm nửa nhịp ra hỏa, vẫn là có khả năng muốn tính mạng hắn. Lâm Thành Phi bóng người, bất ngờ xuất hiện tại trên sân thượng. Mang đến từng trận cuồng phong, tiến vào kinh thành về sau, hắn thần thức thì bao trùm toàn bộ kinh thành, mà Tuyệt tâm cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thấp Khương Sơ Kiến giấu kín thân hình. Cho nên, trước tiên liền bị Lâm Thành Phi phát hiện, sau đó, Lâm Thành Phi liền trực tiếp giết tới. Ngươi, làm sao ngươi tới? Khương Sơ Kiến vừa mừng rỡ lại là lo lắng lại là sợ hãi. Câu nói này cơ hồ là thốt ra. Lâm Thành Phi quay đầu, đối với nàng mỉm cười. Nàng dâu ra chuyện, ta muốn là còn chưa tới, về sau còn thế nào có mặt ở trước mặt ngươi Diệu Võ Dương Oai. Ngươi, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không cho nàng nói tiếp. Từ tốn nói, nàng dâu, chúng ta có lời nói đợi lát nữa lại nói, để cho ta trước thu thập lão gia hỏa này. Lâm Thành Phi nhìn về phía Tuyệt tâm thời điểm, đã là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, sát ý mười phần, sát khí càng là cơ hồ muốn phóng lên tận trời. Cũng là ngươi muốn giết ta nàng dâu? Lâm Thành Phi hỏi. Nàng dâu? Tuyệt tâm khẽ cười một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng có tư cách cưới đồ đệ của ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.